Chương 725, người tốt ta. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này nhất quyền không nhìn thời gian, không nhìn thời gian. Nhìn qua bình bình đạm đạm, không có chút nào uy lực. Nhưng mà xem như bị công kích hư hoàng lại vô cùng kinh hãi. Hắn cảm giác mình bị cái này nhất quyền khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Mà lại một cỗ tim đập nhanh cảm giác dưới đáy lòng sinh ra, cái này loại cảm giác đã thật lâu chưa từng có. Hư hoàng khải hạ phẩm hỗn độn linh bảo hư hoàng khải ra thân, hư hoàng trong lòng có lực lượng. Mặc dù hư hoàng khải cũng không phải là đỉnh phong hạ phẩm hỗn độn linh bảo, nhưng ba ho vê tô tờ một vị đạo chủ nhất trọng thiên nhất quyền vẫn là không có vấn đề gì. Có hư hoàng khải phong thân, hư hoàng nà mờ trả tờ trong tay thần kiếm tiếp tục chém về phía ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ quyền đầu. Phanh hạ phẩm hỗn độn linh bảo cấp bậc thần kiếm bị bắn bay, tiếp lấy quyền đầu đánh vào hư hoàng khải bên trên. Vang một tiếng, hư hoàng thân thể bị đánh bay ước ước và lý, hư hoàng thân thể bắt đầu rạn nước, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ vô tận hư không. Một bên thiên bảo đạo chủ ngây dại. Hư hoàng đầu thứ hai đạo đã đạt đến điên phong cảnh giới, có thể nói hư hoàng thực lực tại đạo chủ nhất trọng thiên bên trong ở vào đỉnh phong tầng thứ, có thể nhẹ nhõm đánh bại đạo chủ nhất trọng thiên, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bất quá mới đột phá đạo chủ tầng thứ mà thôi, thế mà nhất quyền bị thương nặng hư hoàng. Đồng thời còn lấy nhục thân chống lại hỗn độn linh bảo, tựa hồ còn nghiền ép hỗn độn linh bảo. Cái này sao có thể coi như lúc trước đệ nhất đại hư hoàng cũng không có như vậy yêu nghiệt giá thiên bảo đạo chủ, đến lượt ngươi. Uzumakitsubasa âm thanh truyền đến. Một chương cự trưởng vượt qua hỗn độn hư không, phảng phất có thể băng diệt đại đạo. Thiên bảo đạo chủ trong nháy mắt lấy ra hơn 10 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng 3-4 kiện hạ phẩm phòng ngự hỗn độn linh bảo. Từng đạo phòng ngự linh quang che lại hắn. Bảo bối thật nhiều ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vạn phần kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới thiên bảo đạo chủ thân phận liền cảm thấy rất bình thường. Cự trường đánh vào thiên bảo đạo chủ trên thân, từng kiện cực phẩm linh bảo phá toái cũng hoặc là ảm đạm không ánh sáng. Duy chỉ có cái kia mấy món hạ phẩm hỗn độn phòng ngự linh quang bình yên vô sự, nhưng QNZ bị hao tổn một chút. Thiên bảo đạo chủ mặc dù có như thế nhiều bảo vật hộ thể, nhưng vẫn cũng một tiểu bộ phân vô hình lực lượng xuyên thấu tiến đến, đem hắn chấn thương. Có thể ngăn trở ta một trường, không tệ, so cái kia hư hoàng tốt hơn nhiều. Uzumakitsubasa tán dương. Bị Uzumakitsubasa tán dương, thiên bảo đạo chủ không chỉ có không có có cảm giác được vinh hạnh, ngược lại cảm nhận được mãnh liệt khuất nhục. Trốn thiên bảo đạo chủ cảm thấy Uzumakitsubasa sắc ý, không trốn, thật có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Nhưng mà luận tốc độ, thiên bảo đạo chủ căn bản so ra kém ủ rủ mạ kịt sủ bà xạ. Lần lượt oanh kích, thiên bảo đạo chủ trên người cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ báo hỏng, liền ngay cả cái kia hạ phẩm hỗn độn linh bảo cũng không giữ được hắn bao lâu. Nhục thân có thể so với hỗn độn linh bảo, làm sao có thể có như thế biến thái đạo chủ. Thiên bảo đạo chủ sợ hãi. Mắt thấy mình sắp gánh không được, thiên bảo đạo chủ truyền âm cho hư hoàng. Hư hoàng, nhanh tới cứu ta. Ta nếu là vẫn lạc, ngươi cu nở dê trốn không thoát. Đang chuẩn bị chạy trốn hư hoàng nghe được thiên bảo đạo chủ truyền âm, thân thể run lên. Chính như thiên bảo đạo chủ lời nói, thiên bảo đạo chủ nếu là vẫn lạc, lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tốc độ, hắn thật trốn không thoát. Có thể coi là hắn cùng thiên bảo đạo chủ hai người liên thủ cũng không phải ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đối thủ a đúng, còn có món kia bảo vật hư hoàng có quyết định. Rất nhanh lập tức truyền âm cho thiên bảo đạo chủ. Thiên bảo huynh, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước tại cái kia cái địa phương lấy được bảo vật nha, ta dùng cấm thần phù cấm cô ở thời không chi chủ, ngươi dùng ngươi hư viêm chi hỏa phù diệt sát đi hắn. Thiên bảo đạo chủ đáp lại, tốt cấm thần phù chính là một vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng luyện chế phù chú, cho dù là đạo chủ nhị trọng thiên cũng có thể giam cầm một cái xung cạn. Về phần hư viêm chi hỏa phù cũng là tương tự bảo vật. Bên trong phong ấn hỗn độn bên trong một loại khủng bố hỏa diễm hư viêm chi hỏa, liền xem như đạo chủ nhị trọng thiên bị hư viêm chi hỏa bao trùm, cũng chỉ có vẫn lạc một con đường. Nhưng hư viêm chi hỏa phù có một cái thiếu sót thật lớn, phát động quá chậm, khó mà đánh trúng, đừng nói đạo chủ nhị trọng thiên, liền xem như đỉnh phong đạo chủ nhất trọng thiên cũng có thể né tránh hư viêm chi hỏa phù công kích. Nhưng cấm thần phù cùng hư viêm chi hỏa phù vừa kết hợp, đủ để đem một tên đạo chủ nhị trọng thiên diệt sát. Cái này hai kiện bảo vật là hư hoàng cùng thiên bảo đạo chủ nhất cường đại át chủ bài, vẫn luôn chưa từng động tới, bởi vì hai cái này phù đều là duy nhất một lần bảo vật, trừ phi đến sinh tử nguy cơ thời khắc, nếu không là không sẽ vận dụng. Hiện tại, bọn hắn đã đến kề cận cái chết, không cờ N tiếp tu cờ, liền không có cơ hội dùng. Vì an toàn nghĩ, Hư Hoàng đem từng kiện phòng ngự tiên thiên linh bảo phóng thích ra ngoài, xông về ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Còn dám tới, muốn chết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ tay trái nhất quyền đánh phía Hư Hoàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hư Hoàng tay lấy ra màu xám phụ chú. Trong ngay mắt, màu xám phụ chú hóa thành một cô ba động bao trùm hướng về phía ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Đây là cái gì ủ dù mạ kịt xù bạ xạ những mày, muốn né tránh, nhưng cỗ này ba động quá nhanh, không thể né tránh. Làm ba động hàng lâm thời khắc, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rốt cục biết được cái này là cái gì đồ vật. Giam cầm hắn bây giờ bị một cỗ thần bí lực lượng cầm giữ, không thể động đậy chút nào. Ngay tại Hư Hoàng sử dụng cấm thần phù thời điểm, Thiên Bảo đạo chủ QNZ không chút do dự đem Hư Viêm chi hỏa phù lấy ra, công về phía ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Chỉ gặp một phiến biển lửa bay về phía ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, ven đường bên trong hỗn độn chi khí nhao nhao bị Hư Viêm chi hỏa đốt diệt. Ngay cả hỗn độn chi khí đều có thể đốt diệt, đủ để đem cái này hỏa diễm khủng bố. Ha ha ha ha, thời không chi chủ, ngươi nhất định phải chết, liền xem như đạo chủ nhị trọng thiên tại Hư Viêm chi hỏa công kích phía dưới đều phải vỡ lạc, ngươi bất quá là đạo chủ nhất trọng thiên mà thôi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ cười to nói. Nhưng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, ngược lại rất kích động cái này Hư Viêm chi hỏa có thể trợ giúp tu luyện đại đạo thần thể. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rõ ràng cảm giác được nhục thân tại khát vọng thôn phệ những này Hư Viêm chi hỏa, liền như là trước đó nhìn thấy món kia mười thiên tài địa bảo cùng hắc sát độc vụ đồng dạng. Thật sự là người tốt ta. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ cảm thán. Đem cái này chờ bảo vật đưa cho hắn. Không phải người tốt là cái gì? Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ QNZ như thế nào cũng không nghĩ đến ủ dù mạ kịt xù bạ xạ có thể luyện hóa Hư Viêm chi hỏa, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy làm. Tại Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ trong ánh mắt, Hư Viêm chi hỏa hàng lâm đến ủ dù mạ kịt xù bạ xạ trên thân, chui vào hắn bên trong thân thể. Thành công! Hư Hoàng cùng Thiên Bảo đạo chủ thở dài một hơi.